Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 147 nhé. Mình cũng xin phép là mình đọc ngắn tập này thôi, để nghỉ thôi. Xin chào tất cả anh em đang trong live stream nhé. Đức Tú lại donate à? Đức Tú donate anh cà phê à? Anh cảm ơn nhé. Cảm ơn Đức Tú. Ok, xin mời anh em vào tập số 147. Một tập ngắn nhé. Nhớ lại tập ngắn, anh em lại sừng sốt. Vậy like 3 tập liền nó khá là đau họng, nên mình cũng không đọc dài được. Yêu Tôn, tập 147. Bốn phía này đích đích xác xác là không có một cọng lông tồn tại, nhưng mặc thổ có. Miếng Mã Đồng và chim Anh Vũ từ mấy năm trước đã nhìn chán cái cảnh bốn phía là đại dương mênh mông, vì thế lặng lẽ rời khỏi, đã bay về phía mặc thổ. Sau khi chúng nó tiến vào mặc thổ, lập tức nhấc lên một hồi bão táp. Bão táp này đã quét ngang yêu đàn, tạo thành một loại, lại một đoạn truyền thuyết. Thời gian nhoáng một cái, lại là 10 năm. Mạnh Hạo cảm ngộ mưa tím, đã trọn vẹn thời gian 20 năm. Hôm nay hắn đã có thể chạm xuống đáy biển khoảng ngàn trượng. Khoảng thời gian khoanh chân nhập định đã được mấy tháng. Sức sống trên người hắn đã mỏng manh tới cực hạn. Nếu đổi lại là những người khác không có sức sống thì đã không còn sinh mạng rồi. Nhưng Mạnh Hạo lại không giống. Sức sống cứ việc mỏng manh, nhưng mà từ khí nồng đậm kia thì cũng như là hóa thành một loại sinh mạng khác choán. Loại sinh mạng này là cùng loại tồn tại như là u hồn, nhưng lại có máu thịt, có được hồn phách. 10 năm này sở dĩ Mạnh Hạo có thể kiên trì dưới đáy biển thời gian dài hơn, là bởi vì theo sức sống quán ảm đạm đi, diệt tuyệt ý trong nước biển đã giảm bớt trên phạm vi lớn. Ý bài xích đối với hắn đã rõ ràng suy yếu. Cho đến khi lại trôi qua 10 năm, Mạnh Hạo cảm ngộ đồ đằng mưa tím. Sau nửa giáp, rút cục hắn đã có thể trực tiếp chìm tới đáy biển, ngồi ở nơi đã từng là mặt đất của Tây Mạc. Tại đáy biển, Mạnh Hạo cảm nhận được bốn phương tám hướng tồn tại hơi thở tử vong không cách nào hình dung. Hơi thở đó nồng đậm đến mức khiến cho trong nước biển này cũng có từng luồng u hồn thi thoảng xuất hiện. Tuy nhiên những u hồn đó khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì đều không có nhìn thẳng mà không ngừng lướt qua bên người hắn. Sức sống trong cơ thể Mạnh Hạo đã bị áp chế tới cực hạn, chỉ còn lại là một tia. Một tia này theo bản mạng quán ở trong ngoài toàn thân hắn sớm đã bị tử khí tràn ngập, khiến cho máu thịt đã trở thành xám trắng, màu sắc giống như là thi thể. Hắn khoanh chân ngồi ở đáy biển, ngồi ở nơi từng là mặt đất Tây Mạc. Một lần ngồi này chính là 1 năm, rồi lại 1 năm. Muốn hiểu được mưa tím thì phải trở thành mưa tím. Chỉ có như vậy mới có thể cảm ngộ. 30 năm thử nghiệm, rốt cuộc Mạnh Hạo thành công miễn cưỡng làm được điểm này. Một tia sức sống kia duy trì ngọn lửa sinh mạng quán, cho dù là bị tử khí vô hạn tràn ngập thì cũng sẽ không tắt, khiến cho diệt tuyệt ý bốn phía mỏng manh tới cực hạn, giúp cho Mạnh Hạo rốt cuộc có thể đi cảm thụ tử vong trong mưa tím này. Hắn bất động, khoanh chân mà ngồi, không rời khỏi biển tím, cho đến khi lại 10 năm trôi qua. Mạnh Hạo vì cảm ngộ ra đồ đằng thủy đã bế quan suốt 40 năm. 40 năm đối với phàm nhân mà nói đã là 5 tháng nửa đời, nhưng còn đối với tu sĩ, 40 năm bảo ngắn không ngắn, mà bảo dài tuyệt đối không quá dài. 40 năm qua trên đất Tây Mạc không còn là mưa tầm tã nữa, mà đã xuất hiện dấu hiệu giảm bớt. Mưa này dù sao cũng không có khả năng mưa cả vạn năm, trong khi chép của Tây Mạc, mưa này nhiều nhất chỉ hơn 100 năm. Nhưng cho dù là 100 năm sau, mưa không có rơi, linh khí cũng sẽ khôi phục, biển tím đã trở thành cấm địa. Cho dù ở giữa không trung, tu sĩ có thể bay, nhưng nước biển không thể bước vào nửa bước. Nhất là những tu sĩ Tây Mạc chưa kịp bước vào Mạc Thổ, bọn họ tử vong một lượng lớn, khiến cho u hồn trên biển tím này có rất nhiều, phiêu hút lơ lửng. Một khi gặp được kẻ sống, oán khí sẽ ngập trời, bổ nhào về phía trước, giết sạch sức sống. Tuy rằng nói vậy, nhưng những u hồn đó ở phương diện khác mà nói, cũng là một vật cần thiết với tu sĩ. Do chúng nó là tử khí biến thành, nên mỗi một khi bắt được phong ấn, liền có một u hồn hùng mạnh, còn có thể hóa thành tinh thạch tử khí. Cái loại tinh thạch này có thể phụ trợ tu hành, kích thích tiềm lực thân thể. Cùng lúc đó, thời gian 40 năm, Mạc Thổ cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất không biến chính là địa vị liên minh thiên đình ở Mạc Thổ vững chắc không lay động. Tuy nhiên, ngoài liên minh thiên đình cũng dần dần xuất hiện 6 cỗ thế lực không tầm thường, theo thứ tự là vài cái đại bộ của lão tổ Trảm Linh năm đó dần dần biến ra. Duy chỉ có cỗ thế lực thứ 6 là đặc thù nhất, là đại thế lực duy nhất không có cường nhân Trảm Linh, tên của nó là Kim Ô Hắc Long tộc. Tộc này là Ô Thần bộ và Hắc Long bộ năm đó dung hợp mà một chỗ tạo ra, lấy Kim Ô làm chủ, Hắc Long làm phụ, Kim Quang giáo làm chắc, trở thành tộc đàn dũng mạnh. Cho dù không có lão tổ Trảm Linh, nhưng mà sự tồn tại của 800.000 yêu đàn khiến cho Kim Ô Hắc Long tộc vẫn là một thực lực khủng bố không thể coi thường. Nhất là trận pháp. Trong 40 năm này, khiến cho phần đông người rình mò không thể không dập tắt ý niệm ở trong đầu. Còn có cây kinh thứ đằng điều kia tồn tại. Dưới Trảm Linh, tất cả địch nhân xâm phạm căn bản không thể bước vào nửa bước. Mà Trảm Linh xuất hiện, tức là có thể thắng lợi. Nhưng 800.000 yêu đàn cuồng loạn khiến cho bất kỳ một cái bộ tộc nào thì cũng không thể không lo lắng hậu quả. Kể từ đó thì có cân bằng, mà cân bằng là cơ sở để Kim Ô Hắc Long tộc có thể sinh tồn và hùng mạnh. Lại càng không cần phải nói, còn có Đồ Đằng Thánh Tổ trưởng thành, Thiên Phương Thú thủ hộ, khiến cho Kim Ô Hắc bộ đối với bất kỳ một cái bộ lạc nào đều là vô cùng quan trọng. Nhất là làm cho cả Mạc Thổ đều có chút kinh hãi là trong đám 800.000 dị yêu đó dần dần xuất hiện một ít dị yêu trưởng thành đến trình độ của Đồ Đằng Thánh Tổ. Đại Mao ở hơn 30 năm trước đã trở thành cấp 11, hóa thành Đồ Đằng Thánh Tổ. Ngày đó tất cả yêu đàn ở Mạc Thổ đều đã nhận ra yêu khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng quần quật mà lao thẳng tới Kim Ô tộc. Sau đó là con cá sấu màu đỏ thắm kia, còn có thằn lằn khổng lồ, cũng đã đều lần lượt cách nhau chừng 10 năm trở thành Đồ Đằng Thánh Tổ. Còn có quạ đen, muỗi xanh, đủ loại dị yêu như nấm mọc sau mưa, không ngừng lột xác đến cấp 11 trở thành Đồ Đằng. Chúng nó thủ hộ Kim Ô Hắc Long tộc, khiến cho Kim Ô Hắc Long tộc hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong 6 thế lực lớn ở Mạc Thổ ngoài liên minh thiên đình. Thậm chí mấy chục năm trước, không biết là chim anh vũ và miếng mỡ đông lấy cái phương pháp gì mà lại tránh được thần thức của Trảm Linh trở về tới Mạc Thổ. Tại trong mấy năm qua tác loạn một phương, vô số dị yêu gặp họa, khiến cho hiện giờ chỉ cần chim anh vũ và miếng mỡ đông xuất hiện, ngoại trừ Kim Ô Hắc Long tộc, yêu đàn của những bộ lạc khác chỉ cần cảm nhận được hơi thở, toàn bộ lập tức kêu rên xoay người mà chạy. Cho dù là Tư Long khống chế như thế nào thì cũng không thể ngăn trở một chút. Rất nhanh yêu đàn bên người đã trốn hết đi, để lại Tư Long cô đơn một mình lạnh run giữa không trung. Khắc Tinh Tư Long, xưng hô thế này dần dần quật khởi trên Mạc Thổ. Cùng lúc đó 40 năm này, vùng đất Nam Vực đối với Mạc Thổ cũng là rất cảnh giác. Đệ tử các tông môn đến từ Nam Vực thường xuyên tiến vào Mạc Thổ tiếp xúc với 6 thế lực lớn. Tối thiểu ở mặt ngoài là một mảnh bình thản, nhưng trên thực tế song phương đều đang cảnh giác. Trong đó Kim Ô Hắc Long tộc tiếp xúc nhiều nhất chính là Tử Vận tông. Nguyên nhân chuyện này dần dần cũng bị truyền ra, được tu sĩ Tây Mạc biết tới. 40 năm trước, Đồ Đằng Thánh Tổ Mạnh Hạo mang theo Ô Thần bộ từ phía Bắc một đường quật khởi, cùng nhau tới Mạc Thổ, đã từng là đệ tử của Tử Vận Tông, là đan đỉnh đại sư Nam Vực, thanh danh hiển hách. Khi tin tức này vừa mới truyền ra, đưa tới chấn động không nhỏ. Dù sao Mạnh Hạo ban đầu ở ngoài Mặc Môn ngũ hành quy nhất, rung động tất cả những người nhìn thấy. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, những thuyết pháp có liên quan đến Mạnh Hạo đã dần dần trở thành chuyện xưa. Dù sao thì đã hơn 40 năm, Mạnh Hạo không có một chút tin tức nào. Duy nhất biết được là hắn ta tiến vào chỗ sâu trong Tây Mạc rồi. Mà trong biển rộng, tràn ngập đại họa mưa tím, rất nhiều người cho rằng Mạnh Hạo đã ngã xuống. Về phần vì sao hắn không tiến vào Mặc Thổ, mà đi đến biển tím, cũng chậm chậm bị người ta điều tra, là bởi vì Quý Gia Đông Thổ. Thù hận giữa Mạnh Hạo và Quý Gia đã bị người biết được. 40 năm, vùng đất Nam Thiệt biến không nhỏ. Hiện giờ Mạnh Hạo dần dần di vong ở đáy biển tím, cảm ngộ tử ý, mà cũng trong đáy biển cách Mạnh Hạo một khoảng xa, nơi đã từng là phía bắc Tây Mạc, khu vực ban đầu của U Thần Bộ. Có một thanh niên mặc áo bào màu đen, khoanh chân ngồi trong biển tím. Khi hai mắt y mở ra, thì hiện lên tinh mang đỏ thẫm. Nếu nhìn kỹ, bộ dáng của y cùng Mạnh Hạo rõ ràng có phần tương tự, tuy nhiên lại âm hàn hơn nhiều. Y mặc áo bào đen, mi tâm có một dấu ấn con rơi, cả người nhập định, nhưng thoạt nhìn lại như thể một con rơi màu đen. Đại Thánh Thủ Thiên, có thất linh loạn nhập, huyễn hóa thành thái cổ thất chân linh. Vạn vạn năm sau đó, linh ý phi thăng, linh thể hóa thành bảy thành thí tiên kiếm. Mạnh Hạo, người có tài đức gì vậy mà đã có thể có bốn thành? Chân linh không hiện, tàn linh chúng ta lên đường đoạt lại linh thể, lại đi trọng trấn lại chân linh đạo. Hai mắt thanh niên mặc áo đen chợt lóe, ở trong mắt trái của y không có con người, chỉ có một mảnh lốc xoáy. Tại trong lốc xoáy kia có một cỗ hài cốt, nửa trên hài cốt này là người, còn nửa dưới là thú, chính là hài cốt quỷ dị mà Mạnh Hạo phát hiện trong thánh địa U Thần Ngũ Bộ, nơi có thanh thí tiên kiếm cuối cùng. Mà hiện giờ hài cốt này đã trở thành chất dinh dưỡng giúp thanh niên mặc áo đen lớn mạnh. Có lẽ cũng chính là vì cắn nuốt hài cốt này mới giúp cho y từ bộ dạng của một con rơi màu đen lột xác thành hình người. Thời gian 40 năm thoáng cái đã qua. Có người nhớ rõ Mạnh Hạo, nhưng mà lại càng có nhiều người có lẽ nhớ rõ hình ảnh. Lúc trước ngoài Mặc Môn có một người mang theo 800.000 yêu đàn, nhưng đối với bộ dáng của Mạnh Hạo dĩ nhiên đã mơ hồ đi. Theo năm tháng trôi qua, dường như Mạnh Hạo đã bị di vong. Trên thực tế, hắn cũng đúng là bị như vậy. Toàn bộ biển tím Tây Mạc nhìn không thấy thân ảnh hắn, bởi vì nhiều năm trước hắn đã chìm tới đáy biển tím rồi. Ở nơi đã từng là mặt đất Tây Mạc, khoanh chân nhập định, vừa ngồi chính là nhiều năm, không hề nhúc nhích, không có hô hấp, không có dấu hiệu sinh mạng. Tại đáy biển tối đen này, một mình bế quan nhập định. Diệt tuyệt ý bốn phía đã càng ngày càng nhẹ hơn, thậm chí nếu không cẩn thận cảm thụ cũng không phát hiện được. Cùng lúc đó, sức sống trong cơ thể Mạnh Hạo còn không nhiều, càng đang dần dần giảm bớt đi, cho đến khi hóa thành một tia duy trì sinh mạng không tắt. Cứ như vậy lại tiếp tục trôi qua 20 năm. Từ lúc Mạnh Hạo bắt đầu cảm ngộ biển tím, đã suốt 60 năm. Thời gian trôi qua khiến cho bên ngoài đối với hắn đã lãng quên đi rất nhiều. Thậm chí trong Kim Ô Hắc Long tộc, đối với Mạnh Hạo ngoại trừ những người năm đó còn nhớ, người tiến vào sâu cùng những tộc nhân mới sinh, phần lớn coi Mạnh Hạo là chuyện xưa, thành một truyền thuyết được khuếch đại. Nhất là tộc nhân Hắc Long Bộ cùng Kim Ô Bộ cũng chậm chậm xuất hiện một ít xung đột. Tuy nhiên dưới áp chế cường lực của Hứa Bạch, lúc này mới giảm bớt. Dù sao hai cái bộ lạc này cũng không phải là đồng nguyên, năm đó do áp lực bên ngoài bức ép, cho nên Hắc Long Bộ mới lấy Kim Ô làm chính, liên minh cùng một chỗ. Thế nhưng lúc này, dường như là tứ hài hưng thịnh thanh bình, dã tâm của Hắc Long Bộ cũng đã chậm chậm thức tỉnh. Cho đến khi lại mấy năm trôi qua, ở nơi biển sâu trong Tây Mạc, một ngày này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi, luôn không nhúc nhích, bỗng nhiên hai mắt mở ra. Khi hai mắt hắn mở ra, có một chút mờ mịt thật sâu sau, mới dần dần có chút thần thái yếu ớt. Nhiều năm. Mạnh Hạo nhìn thế giới đáy biển tối đen, trầm mặc, nhẹ giọng thì thào trong lòng. Nhưng ta còn chưa hoàn toàn hiểu hết tử ý trong biển tím. Mặc dù diệt tuyệt ý đã yếu, nhưng mà thủy chung vẫn còn. Một ngày còn chưa hoàn toàn biến mất, liền giống như là bị ngăn cách, khiến cho giữa ta và biển tím không thể tương dung cùng một chỗ. Sức sống trong cơ thể ta, mặc dù chỉ còn lại một tia, nhưng mà chỉ cần có chút sức sống, diệt tuyệt cũng sẽ không biến mất. Chẳng lẽ thật sự phải chết một lần sao? Bạch Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn không gian tối đen phía trước, trầm tư không nói. Thỉnh thoảng xung quanh hắn lại có từng sợi u hồn xuất hiện. Những u hồn này, ở trong thời gian 60 năm qua, càng ngày càng tỉnh nhận lại nhiều, tràn ngập trên trời, ở trong nước biển, rất nhiều, rất nhiều. Những u hồn đó lướt qua bên người Mạnh Hạo, đối với hắn lại không có chút tính công kích nào, giống như là nhìn không thấy, lại giống như là trong phán đoán của bọn nó, Mạnh Hạo giống như chúng nó đều là tồn tại không có sức sống. Mạnh Hạo nhìn nước biển tối đen, ở trong đầu quán dần dần hiện lên thân ảnh mơ hồ của cha mẹ khi còn nhỏ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy hình ảnh chính mình đọc sách trước cửa sổ, còn tiếc nuối mấy lần khoa khảo đều đã thi rớt, cùng với một bước lên đại thanh sơn kia cải biến cả cuộc đời mình. Kháo Sơn Tông, kế thừa huyết tiên, Tử Vận Tông, Mặc Thổ. Cho đến cái vùng đất Tây Mạc, mọi thứ đã trải qua đều là quanh quẩn trong đầu Mạnh Hạo. Rất dài, dài đến nỗi Mạnh Hạo cũng đã quên cách lúc bản thân gặp được Hứa Thanh ở Đại Thanh Sơn đến nay đã gần 100 năm. Trăm năm cứ vậy mà trôi, nhanh đến mức khiến cho Mạnh Hạo có chút không kịp nhớ lại đã đi xong hết một đời phàm nhân. Thời gian dần qua, ở trước mờ mịt của Mạnh Hạo giống như hiện lên cả đời này, thấy bóng dáng tất cả mọi người, kẻ thù cũng vậy, bằng hữu cũng vậy, từng bóng dáng đó xuất hiện trước mặt hắn. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy trong tối tăm tồn tại nhân quả tuyến giữa mình cùng với những người này. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo bỗng nhiên mỉm cười, trong tươi cười trong mắt hắn giây lát hiện lên một chút quyết đoán. Nếu lựa chọn con đường này, sẽ kiên định đi tiếp. Cầu trong hiểm, ngoại trừ sinh tử, chính là phú quý. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm liền, khoảnh khắc khi hai mắt khép kín, hắn không chần chờ một chút nào, trực tiếp nghiền nát. Một tia sức sống cuối cùng trong cơ thể, không phá thì không xây được, không có tử vong, nơi nào sẽ có tân sinh. Tại khoảnh khắc một tia sức sống toái diệt biến mất, thân thể Mạnh Hạo trong thời khắc đó dường như có một vài tiếng đổ vang, không âm thanh quanh quẩn. Sức sống quán hoàn toàn đã biến mất, không còn tồn tại một chút nào. Ngọn lửa sinh mạng nháy mắt đã hoàn toàn vụt tắt, cả người tử vong. Đây mới thực sự là tử vong. Không có bất cứ sức sống, không có bất kỳ linh trí nào, không có bất kỳ hơi thở nào, không có bất kỳ cảm giác như là táng thân tại nơi sâu trong đáy biển tím này. Ở khoảnh khắc hắn chết, xung quanh hắn diệt tuyệt ý hóa thành khoảng cách trở ngại hắn dung hợp với biển tím suốt 60 năm qua, nháy mắt biến mất tầm tích, không có một chút ngăn trở nào. Dường như đối với Mạnh Hạo đã sinh ra nhận thức, cho là hắn giống như biển tím đều là tự ý, đã không có diệt tuyệt làm khoảng cách. Thân thể Mạnh Hạo lập tức đã bị tử khí nồng đậm đến từ toàn bộ biển tím Tây Mạc này nháy mắt bao phủ, chui vào trong thân thể hắn, sau đó lại từ trong cơ thể hắn chạy ra, lùi tới, vòng đi vòng lại. Mạnh Hạo đã không còn ý thức, dường như cả người và thế giới này đã cắt đứt quan hệ, không có liên hệ nữa. Hắn quên thế giới cũng đã quên hắn. Chỉ có tử ý nồng đậm cực điểm trong biển tím này mới nhớ rõ Mạnh Hạo, không ngừng ngưng tụ xung quanh hắn, không ngừng dung nhập vào cơ thể của hắn. Cho đến một ngày, sau khi toàn bộ máu thịt trên thân thể hắn tái nhợt, đều đã trở thành màu xám, đều hóa thành tử khí, hắn đã dùng mảnh biển tím này hóa thành một thể. Lục phủ ngũ tạng hắn, tất cả vị trí trong thân thể hắn, tất cả mọi thứ đều dung hợp cùng một chỗ với biển tím. Hắn đã trở thành biển tím, nhưng biển tím còn chưa có trở thành hắn. Đến khi thời gian lại trôi qua, 1 năm, 5 năm, 10 năm, cho đến khi 30 năm trôi qua từ lúc Mạnh Hạo bắt đầu cảm ngộ mưa tím, đã hơn 90 năm. Cho đến lúc này, không trung vùng đất Tây Mạc, mưa tím liên miên không dứt. Gần 100 năm kia rốt cục xuất hiện dấu hiệu đình chỉ, mưa càng ngày càng ít, cho đến khi lại 1 năm trôi qua, mưa tím ngừng. Không trung vẫn u ám như cũ, nhưng mưa cuối cùng đã ngừng lại. Tuy rằng không phải là hoàn toàn, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiếp tục, nhưng mà tổng thể mà nói, mưa tím đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Khi mưa tím tạm dừng, toàn bộ biển tím Tây Mạc ở một ngày này bỗng nhiên có một chút bất động. Ở trên mặt biển, dưới mặt biển, tất cả u hồn tồn tại nơi này, ở trong ngày này, tại thời khắc này, toàn bộ đều yên lặng, biến thành an tĩnh, biểu tình mờ mịt càng nhiều hơn, dường như đang lắng nghe. Một lần nghe này chính là 3 tháng. 3 tháng sau, tất cả đã khôi phục như thường, nhưng không có bất cứ người nào nhận thấy được mảnh biển tím này dường như có một chút không giống với lúc trước. Dường như cái bọt sóng của vùng biển này, mỗi một lần sóng biển cuồn cuộn lên, đều mang theo một tia ý chí. Ý chí này đến từ Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo đối với chuyện này hồ đồ không biết. Hắn không nhớ rõ khi nào thì thức tỉnh, không nhớ ra được mình là ai, không nhớ ra được mọi thứ trong trí nhớ. Chỉ duy nhất nhớ rõ, ở một khắc thức tỉnh này, hắn đã trở thành biển tím. Hắn là biển tím, biển tím cũng là hắn. Hắn mờ mịt nhìn toàn bộ thiên địa, quên thời gian trôi qua. Hắn nhìn thấy mưa ngừng lại, cho đến khi hoàn toàn không còn bất cứ một giọt mưa nào rơi xuống nữa. Hắn nhìn thấy chỗ sâu trong biển tím, có một thanh niên mặc áo đen kiêu ngạo, đang khoanh chân nhập định. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy thanh niên này, thanh niên này cũng đã nhận ra Mạnh Hạo, vẻ mặt đột nhiên đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không thể tin nổi, thậm chí thân thể còn run một cái, nhưng không có một chút do dự. Ở trong khó hiểu của Mạnh Hạo, thân thể bịch một tiếng hóa thành con rơi màu đen, lấy tốc độ không cách nào hình dung, sợ hãi mà chạy. Thậm chí mỗi một lần ánh mắt Mạnh Hạo dừng trên người y, cũng có thể cảm nhận được người này run rẩy mãnh liệt, sợ hãi không cách nào hình dung. Bò chạy với tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là vô tận. Mạnh Hạo rất khó hiểu. Thu hồi ánh mắt, nhìn thế giới ngẩn người. Cho đến khi hắn thấy ở trên mặt biển, bắt đầu có tu sĩ xuất hiện. Bọn họ thử bay trên biển tím Tây Mạc, bắt giữ những u hồn này. Những chuyện này Mạnh Hạo đều xem thấy rõ, thậm chí hắn còn chứng kiến cảnh tu sĩ bị quấn vào trong biển, chớp mắt mất đi sinh mạng. Mạnh Hạo mờ mịt nhìn những cảnh này, cho đến khi càng ngày càng có nhiều tu sĩ hiện ra trong đất trời. Bọn họ cẩn thận không đụng chạm nước biển, mà dùng thần thông thuật pháp tìm kiếm một ít đảo, đỉnh núi không bị bao phủ hoàn toàn. Sau khi bao lấy đỉnh núi, liền xây dựng một thành trì ở trên biển. Nói là thành trì, nhưng mà càng giống là phường thị hơn. Ở trên toàn bộ biển tím Tây Mạc, có 10 cái phường thị như vậy được xây dựng. Mạnh Hạo quan sát bọn họ, thậm chí một luồng ý thức đang dâng lên. Mặt biển bọt nước ngập trời, vài cơn sóng lớn ngập trời đột nhiên xuất hiện, bao phủ đến một cái phường thị được xây dựng. Theo phường thị xuất hiện, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào không trung biển rộng Tây Mạc, chú ý cẩn thận, bắt giữ u hồn. Mạnh Hạo thủy chung nhìn, dần dần hắn cảm thấy có một chút không thú vị. Thời gian dần qua, lặng yên xuống. 5 tháng trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu. Nếu không có người quấy rầy, nếu không có bất ngờ, có lẽ Mạnh Hạo sẽ vẫn luôn lấy cái bộ dáng này mà tồn tại. Cho đến vạn năm sau khi biển tím biến mất, ý thức quán sẽ trở lại trong cơ thể. Một khắc khi biển tím tiêu tan, chính là lúc một lần nữa làm lại từ đầu. Hắn không biết giờ khắc này, hắn nhìn như ngộ đạo, nhưng mà trên thực tế, cái loại bộ dáng này lại là trạng thái ở thời xa xưa được gọi là hóa yêu. Buông thả cho nhục thể của mình, buông thả cho tu vi của mình, sau khi ý thức của bản thân cũng dập nát, lấy một loại hình thái sinh mạng khác để thức tỉnh, đã quên hết tất cả quá khứ, đã trở thành đại yêu thiên địa, cùng quá khứ chặt đất. Ở trong biển không năm tháng, lạnh đến mức không biết đến năm. Mạnh Hào thấy được rất nhiều người hiện ra ở trước mặt hắn. Có một lão già mặc trường bào màu trắng, toàn thân tản ra đàn hương, điên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành. Tại một ngày nào đó trong một năm nào đó, hiện ra trên một mảnh biển tím. Lão kinh ngạc nhìn biển. Mạnh Hạo cũng kinh ngạc nhìn lão. Ở trên người lão già này, Mạnh Hạo nhận được một chút quen thuộc. Rất quen thuộc. Lão già yên lặng giữa không trung, nhìn biển ba tháng. Mãi đến lúc này mới than nhẹ một tiếng. Đệ tử của ta, người đang hóa yêu sao? Lão lắc đầu mang theo một tia phức tạp, xoay người rời đi. Thi thể Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đáy biển. Tại thời khắc này, hơi chấn động một cái, hắn càng là mờ mịt. Từ đó Mạnh Hạo nhìn thấy rất nhiều người có phần quen thuộc. Mỗi một người hắn đều cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ. Hứa Bạch đã tới, Trần Phàm cũng tới, tên Mập cũng xuất hiện, đến Đại Mao cũng tới. Đại Mao đã trở thành đồ đằng thánh tổ, nhưng nó không còn là phải cấp 12, mà là cấp 11. Thậm chí tu vi còn không được đến trình độ thiên yêu, gần như trảm linh trong truyền thuyết. Về biểu hiện chỉ là nguyên anh đại viên mãn. Vùng đất Tây Mạc dị yêu có tất cả 12 cấp. Dị yêu tu vi cao nhất lịch sử ghi lại là thiên yêu cấp 11 có thể so với trảm linh. Đồ đằng cấp 12 có thể so với vấn đạo. Có thể đến được bước này, chỉ có lúc Tây Mạc phồn vinh nhất, đồ đằng thánh tổ có mạnh mẽ hay không có liên quan mật thiết số lượng tín ngưỡng. Thịnh cực tất duy, đó cũng là lịch sử thôi. Vùng đất Tây Mạc trước hạo kiếp, cho dù tộc nhân của đại bộ có trảm linh thì cũng không thể so với cả Tây Mạc lúc phồn vinh. Cho nên thiên yêu cấp 11 chỉ trở thành nguyên anh đại viên mãn, ở cấp 12 là gần như trảm linh, có được thăng năng lực của đồ đằng. Chuyện này tuyệt đại đa số tu sĩ Tây Mạc không cảm thụ được, chỉ có những người như là tế tử, tộc công của bộ lạc mới biết được rõ ràng. Như Mạnh Hạo lúc thành đồ đằng thánh tổ cũng là như vậy. Tộc nhân càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều, hắn càng mạnh mẽ, ngược lại cũng vậy. Hạo kiếp xuất hiện ở Tây Mạc, diệt tuyệt sinh cơ, dị yêu cũng chịu ảnh hưởng, khiến cho tất cả đồ đằng thánh tổ chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa, đều bị suy yếu nghiêm trọng. Đám đại mào may mà có yêu khí của Mạnh Hạo năm đó một đường bồi dưỡng. Cũng vì vậy, đại mao cùng với tất cả đồ đằng thánh tổ của Kim Ô Hắc Long Bộ đều sớm có đủ năng lực để hóa thành đồ đằng. Cấp 11 liền có thể thành đồ đằng. Đại mao ở lại trên biển tím rất lâu, liên tục nức nở kêu gào như đang tìm kiếm Mạnh Hạo, nhưng không hề có kết quả, đến cuối cùng mà rên rỉ bỏ đi. Cho đến một ngày có một lão già tới. Vẻ mặt lão âm trầm, tu vi không lộ, nhưng chân mắt, trong mắt của Mạnh Hạo, xung quanh người này lại có sát khí ngập trời. Ở bên cạnh đó còn có cả khí tức tang thương cổ lão và tu vi mạnh mẽ đến mức khiến cho Mạnh Hạo chấn động. Lão nhìn biển lớn, càng lâu thì sắc mặt càng khó coi, nhưng cuối cùng đã cười lạnh vài tiếng rồi quay người bỏ đi. Lão là lão tổ thứ 10 của vương gia. Rất nhiều người đã tới đây. Có một ngày một cô gái mặc đồ đỏ đi tới. Cô gái này tuyệt đẹp, nhưng lại cau mày, ánh mắt quét ra khắp nơi. Đột nhiên cúi đầu nhìn về phía biển tím. Vị trí nàng nhìn chính là ngay phía trên nơi Mạnh Hạo ngồi xếp bằng dưới đáy biển sâu. Bà cô đây không công chờ nhiều năm như vậy, vậy mà lại ở chỗ này hóa yêu. Thành thực làm tu sĩ được phát triển thì không làm, ngươi lại đi làm yêu. Đầu óc ngươi không có bệnh chứ? Bà nhà ngươi, ngươi có còn là đàn ông không? Chiếm tiện nghi của bà nương đây dậy rồi,

nghỉ nhé mọi người. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Nếu chưa mai đọc được thì cũng là ngắn, còn không thì chúng ta lại đến buổi tối. Bởi bây giờ về cũng rất là khó và mệt, nên mình cũng hơi ngại. Xin chào anh em nhé.